Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, phần 486, Liễu Tịch lớn mật phỏng đoán, này hết thảy đều hẳn là Tiêu Giao thư sinh lưu lại chuẩn bị ở sau. Đáy biển trầm thuyền, chín khúc hoàng hà trận, không ngừng chuyển thế sau Lý Minh Dũng, một vòng bộ một vòng. Hoàn hoàn tương khấu, kín kẽ, tinh vi giống như một hồi bố cục ngàn năm kế hoạch. Tiêu Giao thư sinh có như vậy bản lĩnh, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Ở tu đạo thế giới, những cái đó chân chính nhất phái các đại lão, tùy tay một cái bố cục, thời gian động một chút chính là lấy ngàn năm tính toán. Ngàn năm trong vòng kế hoạch bước đi, hoàn toàn toàn dựa theo các đại lão ý tưởng tới chấp hành. Không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm money chính cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Nói chính là loại này kinh thế bố cục. Tiêu Giao thư sinh nếu còn sống, lúc này tuyệt đối là tu đạo thế giới đứng đầu kia phê đại lão. Bố cục một cái ngàn năm kế hoạch. Với hắn mà nói quả thực không cần quá đơn giản. Lý Minh Dũng vẻ mặt tiếc hận nói, thật đáng tiếc, không nghĩ tới này đàn cá lại là như vậy biến thái. Cư nhiên lôi ra một cái tiểu ngư ra tới góp đủ số, quả thực quá không biết xấu hổ. Liễu Tịch ngoặc kép, không biết vì cái gì, tuy rằng cái này tiện nghi tiểu cựu giống như là Tiêu Giao thư sinh chuyển thế. Nhưng là, nàng vẫn là thực ghét bỏ a. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, không quan hệ, chúng ta có đại rùa đen. Lý Minh Dũng đại kinh thất sắc, lắc mạnh đầu, không được, phía trước kia phiến hải vực quỷ dị thực. Như vậy ngạnh cục đá đều biến thành bột phấn biến mất không thấy. Ta mai rùa đen tuyệt đối ngăn không được. Thu Trường Sinh ân ủi nói, yên tâm đi, ngươi chỉ cần nghe theo ta chỉ huy cùng ân bài, liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn môi nhanh chóng rung động lên, đôi tay bay nhanh kết ấn. Tay phải 5 căn ngón tay tiêm từ người xuất hiện một cái nhỏ bé đồ án. Đồ án mặt trên quang hoa lưu chuyển. Lý Minh Dũng nhìn hắn tay phải đầu ngón tay thượng 5 cái nhỏ bé đồ án. Phân biệt là màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh biếc cùng màu nâu. 5 cái đồ án chậm rãi xoay tròn. Tựa như 5 cái sạc sỡ lóa mắt hạt châu ở hắn trước mắt bay tới bay lui. Hắn tâm thần không tự chủ được theo 5 viên hạt châu đổi tới đổi lui nhích tới nhích lui. Ở trong mắt hắn, 5 viên hạt châu càng chuyển càng nhanh, tàn ảnh càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái xoáy nước tinh vân. Mà hắn tâm thần tác lâm vào tinh vân xoáy nước chung. Không ngừng hạ trụy, không ngừng hấp dẫn, tỉnh lại, không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng khẽ quát, như một cái sét đánh giữa trời quang. Lý Minh Dũng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hai mắt vô thần nhìn Liễu Tịch, lúc này trên đầu của hắn, đã ấn hạ 5 cái cùng Thu Trường Sinh đầu ngón tay giống nhau như đúc nho nhỏ đồ án. Phảng phất chọc đầu thượng giới sẹo, Thu Trường Sinh ngồi xếp bằng ở mai rùa đen thượng, nói, Lý Minh Dũng, ta hiện tại đối với ngươi thi triển thuật pháp tên là hắn tâm thông. Nói đơn giản, ngươi trong lòng tưởng sự tình ta lúc này tất cả đều rõ ràng, tựa như lòng ta suy nghĩ giống nhau, cho nên, ngươi liền không cần tiếp tục mắng ta. Nếu không ta sợ ta nhịn không được, đến nỗi nhịn không được làm cái gì. Hắn không có nói, nhưng Lý Minh Dũng trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn hoảng sợ, không thể tin được. Thu Trường Sinh lại nói, ngươi hiện tại trong lòng không tin lời nói của ta. Đồng thời, vì nghiệp chứng ý nghĩ của ta, Ngươi còn ở mặc niệm 123.456.789 con số. Sau đó lại trái lại niệm một lần. Hảo, thời gian khẩn, không cần lại chơi, nghe ta nói. Kế tiếp ngươi muốn cẩn thận quan sát những cái đó quái ngư vọng lại ánh sáng hình thành màu đồ là cái gì? Ngươi nhất định phải xem thập phần nghiêm túc vạn phần cẩn thận. Phải biết rằng, chúng ta mọi người mệnh đều nắm giữ ở ngươi cặp mắt kia thượng. Lý Minh Dũng còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ không chịu khống chế, đang theo đáy biển chầm thuyền chậm rãi bơi đi. Hắn sợ hãi, điên cuồng dậy dụa lên. Nề hà hắn dùng hết toàn thân sức lực, lại vẫn như cũ vô pháp khống chế đại rùa đen tứ chi. Hắn ngay cả nhắm mắt lại đều làm không được, chỉ có thể trợn to đậu xanh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm những cái đó bơi qua bơi lại tỉ bà cá trên người bướu thịt vọng lại ánh sáng nhạt. Sao lại thế này? Ta như thế nào không động đậy nổi? Lý Minh Dũng kêu lên. Kêu xong lúc sau lại phát hiện tựa hồ thuyết minh bất chính xác. Vì thế lại vội vàng kêu lên. Không, ta ý tứ là ta khống chế không được ta chính mình. Liễu Tịch cười khẩy nói. Nha, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành rùa đen. Đại nhập cảm rất cường sao. Tiếp thu độ cũng rất cao. Khó trách từ nhỏ đến lớn, đều bốn biển là nhà. Vẫn luôn không trở về nhà, cũng không có nửa điểm không thích ứng. Mai rùa đen vốn dĩ chính là hắn. Hắn muốn khống chế mai rùa đen. Ngươi có thể có biện pháp nào? Lý Minh Dũng la hoảng lên. Chính là chúng ta đang ở hướng trận pháp đi. Sẽ chết. Ai? Từ từ. Ngươi như thế nào biết ta từ nhỏ đến lớn đều ở khắp nơi phiêu bạc? Lại như thế nào biết ta vẫn luôn cũng chưa về nhà? Liễu Tịch trong lòng thầm than một tiếng. Không dễ dàng a, cái này tiện nghi tiểu cựu rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nàng cùng Thu Trường Sinh dọc theo đường đi liền không có che giấu quá chính mình thân phận. Đáng tiếc Lý Minh Dũng hiện tại mới nghe ra một chút sơ hở. Kỳ thật ở đáy biển, bọn họ đã không cần phải lại tiếp tục ngụy trang. Dù sao 12 tháng cũng đã sớm biết hai người thân phận. Chỉ là vì làm lẫn nhau tiếp tục xiếc diễn đi xuống, mới không thể không ở chính mình trên mặt dán một chương mặt nạ giả, cho đại gia một cái che giấu giấy cửa sổ. Liễu Tịch đang định vận công giải trừ trên mặt ngụy trang, liền nghe được Lý Minh Dũng tức giận bất bình chỉ vào nàng kêu lên. Hảo oa hảo oa, ta đã biết, nguyên lai các ngươi đã sớm tính toán đối phó ta Lý Minh Dũng. Cho nên liền ta tư liệu cũng tra rõ ràng, ta liền không rõ, ta Lý Minh Dũng chính là một người bình thường. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì dây dưa ta không bỏ? Liễu Tịch biểu tình cứng đờ, khóe mắt dư quang ngắm đến Thu Trường Sinh trên mặt cười như không cười biểu tình. Tựa hồ ở chê cười nàng tự mình đa tình. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, quyết định từ bỏ đối Lý Minh Dũng chỉ số thông minh ôm có chờ mong cái này không thực tế ý tưởng. Mặc kệ Lý Minh Dũng cỡ nào không tình nguyện, đại rùa đen vẫn như cũ hướng tới chín khúc Hoàng Hà trận mà đi. Mắt thấy lập tức liền phải bơi vào trận pháp bên trong, lập tức liền sẽ biến thành một đoàn máu loãng. Lý Minh Dũng thật mạnh nhắm hai mắt lại, đáng tiếc bế không thượng mắt. Lúc này đại rùa đen hai viên đậu xanh trong mắt trung thực chiếu rọi ra những cái đó tỉ bà cá phóng ra tới ánh sáng hình thành thái sắc đồ án. Sau đó truyền lại đến Lý Minh Dũng tâm hồ. Này đó lộn xộn không có ý nghĩa đồ án. Ở Lý Minh Dũng tâm hồ lại tự nhiên mà vậy lý giải màu sắc rực rỡ đồ án ý nghĩa. Liền phảng phất một chuỗi tiếng Anh chữ cái. đối với không hiểu tiếng Anh người tới nói, chính là một đoàn không thể hiểu được chữ cái, không biết có ý tứ gì. Nhưng là đối với hiểu tiếng Anh người tới nói, lại lập tức liền biết này xuyến tiếng Anh chữ cái ý tứ. Lý Minh dụng tâm hồ lý giải những cái đó màu sắc rực rỡ đồ án ý nghĩa sau. Cùng Lý Minh dụng tâm, thần tương thông Thu Trường Sinh, đồng dạng lý giải những cái đó đồ án ý nghĩa. Quả nhiên, đây là chín khúc Hoàng Hà trận, trận đồ. Chín khúc Hoàng Hà trận sắp hàng tổ hợp rất nhiều, được xưng cửu cung bát quái, hơn nữa 600 vật còn sống, cho nên tổng cộng có 8 thừa lấy 9 lại thừa lấy 600 loại phương pháp. Nhiều như vậy, sắp hàng tổ hợp, nếu không có trận đồ làm chỉ dẫn, ai cũng không có khả năng chân chính đi vào trong trận. Ở đại rùa đen sắp vọt vào trận pháp phạm vi khi, Thu Trường Sinh tâm niệm vừa động, đại rùa đen vô cùng linh hoạt một cái lộn ngược ra sau. Nhưng mà vuông góc hướng về phía trước ước chừng 50 mễ. Cuối cùng nghiêng vọt đi vào. Lý Minh Dũng vẫn luôn không có chờ tới trong truyền thuyết người trước khi chết đau nhức. Liền chậm rãi đem đôi mắt mở một cái phùng. Sau đó nhìn thấy đại rùa đen đang ở dùng quỷ dị động tác một đường về phía trước bơi đi. Đại rùa đen có đôi khi lướt ngang, có đôi khi vuông góc hướng về phía trước, có đôi khi thậm chí còn sẽ lùi lại trở lại nguyên điểm. Còn đôi khi ở trong nước phiên bổ nhào hoành hướng sông thẳng. Mấy chỉ tỷ bà cá ở đại rùa đen bên người trải qua, tò mò nhìn đại rùa đen cùng mai rùa thượng hai người một miêu, dọa hai người nhảy dựng. Cũng may tỷ bà cá đối bọn họ không có hứng thú, lại xoay người chậm gì gì du tổ, mắt trận nhất định ở thuyền. Chúng ta chỉ cần bắt được mắt trận, này tòa trận pháp liền đem cho chúng ta sử dụng. Thu Trường Sinh nói. Chương 666 bát tiên quá hải. Lý Minh Dũng đầu váng mắt hoa, đều mau phun ra. Đại rùa đen hành động hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Nhưng mà hắn lại có thể hoàn toàn thừa nhận toàn bộ cảm thụ. Đại rùa đen giống cái lốp xe giống nhau quay cuồng. Hắn liền phải một đường chịu đựng say xe choáng váng cùng ghê tởm đi. Nếu chỉ là say xe còn chưa tính, đại rùa đen thế nhưng còn có thể nhảy lên đi tới. Một cái cú sốc sau đó tiếp 7-8 cái tiểu nhảy. Trung gian còn khả năng dùng một đoạn vũ trụ bước linh tinh trượt. Loại cảm giác này, nói như thế nào đâu. Lý Minh Dũng cảm thấy rất có một chút chín thiển một thâm linh tinh kỹ thuật hàm lượng. Thu Trường Sinh trợn to trong ánh mắt, bày biện ra vô số thay đổi thất thường cảnh tượng. Những cái đó cảnh tượng biến hóa cực nhanh, phi thường phức tạp, một giây cơ hồ liền sẽ biến hóa thành ngàn hơn trăm lần. Này đó cảnh tượng đều là thông qua Lý Minh Dũng đôi mắt nhìn đến tỷ bà cá phát ra ánh sáng hình thành giải lụa rực rỡ. Ở thông qua Lý Minh Dũng tâm hồ phiên dịch thành Thu Trường Sinh xem hiểu trận đồ. Sau đó chiếu đến Thu Trường Sinh trong lòng trong mắt. Thu Trường Sinh cần thiết ở này đó một giây biến hóa thành ngàn hơn trăm lần trận đồ chung, tìm được một cái ân toàn tuyến lộ, lại thao túng đại rùa đen để tránh tầng tầng dày đặc sát khí. Trốn vào kia hơi túng lướt qua ân toàn lộ tuyến chung. Có thể nói, Thu Trường Sinh lúc này khống chế mọi người mệnh, chỉ cần hắn có hơi chút sơ sẩy phạm sai lầm. Hai người một miêu một quy nháy mắt liền sẽ hóa thành một đoàn máu loãng, sau đó bị nước biển pha loãng, hoàn toàn ở thế giới này biến mất. Hai hàng màu đỏ nhạt nước mắt dọc theo Thu Trường Sinh gương mặt trượt xuống, còn chưa tới đạt cằm, cũng đã bị bốc hơi lên sạch sẽ. Thu Trường Sinh trắng nõn trên má, chỉ để lại một hàng màu đỏ nhạt dấu vết. Máu loãng không ngừng từ Thu Trường Sinh trong mắt chảy xuống xuống dưới. Sau đó lại lập tức bị bốc hơi lên. Ở trên má lưu lại một tầng huyết vẩy. Hắn cặp kia minh nếu thu thủy tinh mắt. Giờ phút này che kín mạng nhện huyết sắc. Nhìn qua có chút quỷ dị. Mà đỉnh đầu hắn có xương trắng phiêu khởi. Thời gian càng lâu, xương trắng càng dày đặc. Liễu Tịch biết Thu Trường Sinh là bởi vì trong đầu ý niệm vận chuyển tốc độ quá nhanh, quá cấp, quá nhiều, mới đưa đến trong đầu thần thức cùng ý niệm kịch liệt ma sát va chạm. Độ ấm kế tiếp lên cao, thậm chí gương mặt độ ấm đã có thể bốc hơi lên sạch sẽ. Hắn trong ánh mắt chảy ra huyết lệ. Thu Trường Sinh thanh tú khuôn mặt thượng bắt đầu hiện ra từng điều gân xanh. Hai bên huyệt thái dương cao cao cố lấy, cái trán mồ hôi không ngừng trào ra. Tuy rằng bị cực nóng gương mặt trương phát rồi hơn phân nửa, lại vẫn có một bộ phận mồ hôi cuồn cuộn không ngừng chảy về phía hắn màu đỏ tươi đôi mắt. Nhưng mà hắn hoàn toàn không rảnh lo lau mồ hôi. Trước mắt hiện lên trận đồ nhiều như đầy sao, hơn nữa phức tạp có thể so với bầu trời tinh vân. Hắn cần thiết ở không đến một giây thời gian, từ ngàn vạn điều ngã rẽ chung tìm được duy nhất sinh lộ. Tuyệt không có thể làm lỗi, càng không thể có sơ qua lơi lỏng. Cứ việc mồ hôi nhỏ giọt tiến che kín tơ máu màu đỏ tươi trong mắt, làm Thu Trường Sinh cảm thấy thực không thoải mái. Phảng phất miệng vết thương ngâm mình ở nước muối chung giống nhau, hơi hơi đau đớn phát ngứa. Nhưng là không quan hệ. Điểm này đau khổ hắn còn có thể chịu đựng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cái trán truyền đến ôn nhu xúc cảm. Nhẹ nhàng thế hắn lau đi mồ hôi. Còn cẩn thận đem hắn trên má càng tích càng hậu huyết vậy cũng rửa sạch sạch sẽ. Một lát sau, hắn càng là cảm thụ đầu truyền đến một trận mát lạnh, phảng phất một trận gió nhẹ phất qua giữa hè chi đầu. Thu Trường Sinh lúc sau thế hắn lau mồ hôi cùng rửa sạch trên mặt huyết vải người, nhất định là Liễu Tịch. Nghĩ đến cái trán trên má chậm rãi lướt qua kia một mặt ôn nhu xúc cảm, hắn không cầm tâm hồ rung động, tâm thần lại có một chút thất thủ. Đang ở quay cuồng đại rùa đen đột nhiên một cái lảo đảo, hướng về một cái tử lộ phóng đi. Thu Trường Sinh trong lòng cả kinh, vội vàng một lần nữa ổn định tâm thần, một lần nữa thao túng đại rùa đen một cái vượt nhảy, né tránh bị thiên đao vạn quả tai họa. Cũng may Liễu Tịch cùng một miêu một quy sớm đã thành thói quen đại rùa đen các loại không thể tưởng tượng vận hành phương thức, cũng không có nhận thấy được cái gì không ổn. Thu Trường Sinh trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh, ám đạo nguy hiểm thật. Hắn trong lòng ảm đạm, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt có chút phức tạp, càng có chút khó lòng giải thích ý vị. Kế tiếp, Thu Trường Sinh thu liễm tinh thần hết sức chăm chú, không có tái xuất hiện bất luận cái gì tâm viên ý mã. Dọc theo đường đi tuy rằng trong lòng run sợ, giống như ở mũi đao thượng khiêu vũ, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm tiến vào đáy biển trầm thuyền. Đi vào trầm thuyền kia một khắc, Thu Trường Sinh phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt một bế, thân hình tựa lá rụng ngã xuống dưới. Liễu Tịch ngẩn người, mũi chân ở mai rùa thượng nhẹ nhàng một chút, thân ảnh như yên xuất hiện ở đáy thuyền, tiếp được ngã xuống dưới Thu Trường Sinh. Nàng thần thức ở Thu Trường Sinh trên người đảo qua, lập tức minh bạch Thu Trường Sinh là bởi vì tinh thần hao tổn quá cự, thần thức khô khốc làm cho tạm thời hôn mê. Thao túng đại rùa đen vượt qua một đoạn này nhìn như không xa hải vực, đã là đối Thiên Cơ Môn chân truyền đệ tử Thu Trường Sinh tới nói, hiển nhiên cũng hoàn toàn không dễ dàng. Liễu Tịch bắt lấy Thu Trường Sinh tay, đang chuẩn bị cho hắn độ tiến một ít linh lực, liền nhìn thấy Mặc Duẫn một tiếng thê lương mèo kêu, hai chỉ móng vuốt hàn quang lấp lánh, hướng tới Thu Trường Sinh trên mặt chộp tới. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, cần ngăn cản, rồi lại đã không còn kịp rồi. Trừ phi nàng tế ra Nhật Nguyệt Tinh Luân, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đem Mặc Duẫn chặt ngang chặt đứt. Kia đương nhiên không đến mức. Lại nói, nàng tin tưởng lấy Thu Trường Sinh đa mưu túc trí, không có khả năng không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, chỉ thấy Mặc Duẫn hùng hổ lao xuống tới, sắc bén miêu chảo tới gần Thu Trường Sinh mặt khi, Thu Trường Sinh trên người đột nhiên xuất hiện ra một tầng mông lung bạch quang. Sau đó, Mặc Duẫn đánh vào bạch quang thượng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh ngã trở về mai rùa thượng. Liễu Tịch hâm mộ nhìn Thu Trường Sinh trên người bạch quang vòng bảo hộ, thầm hận vì cái gì chính mình tùy thân không gian liền không thể mở ra đâu. Pháp bảo cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ pháp bảo, bất quá là một quả tướng quân lệnh thôi. Cảm ứng được nguy hiểm lúc sau, sẽ tự động phóng thích vòng bảo hộ chủ nhân. Phòng hộ lực rất mạnh, mấu chốt là tự động khởi động, không cần hao tâm tốn sức thi pháp, xem như nhất đẳng nhất hộ thân pháp bảo. Mặc Duẫn từ mai rùa thượng bò lên, vẻ mặt tu oán nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Liễu Tịch vội vàng nói, không liên quan chuyện của ta, ta cũng chưa ngăn trở ngươi. Ai biết ra hỏa này trên người mang theo tướng quân lệnh à? Nga, nghe ngươi ngữ khí giống như thật đáng tiếc, phải không? Liễu Tịch hướng lên trời mắt trợn trắng. Gia hỏa này khi nào tỉnh không được, vừa vặn ở ngay lúc này tỉnh. Nàng dường như không có việc gì dùng dư quang nhìn hắn một cái, liền thấy Thu Trường Sinh cũng đang ở dùng cặp kia còn không có cởi hồng đôi mắt nhìn nàng. Không biết vì sao, Liễu Tịch có chút không dám nhìn thẳng hắn. Rốt cuộc vừa rồi hắn vì đại gia ân toàn tiến vào trầm thuyền, hao hết tâm thần mới đưa đến hôn mê. Kết quả Mặc Duẫn công kích hắn khi, nàng không chỉ có không có thành công ngăn cản, thế nhưng còn nói ra nói vậy. Tuy là Liễu Tịch ra mặt dày mo, cũng cảm thấy xác thật không quá phúc hậu. Cũng may Thu Trường Sinh cũng không có cùng Liễu Tịch so đo, rất là suy yếu tiểu tụy dựa vào Liễu Tịch trên vai, hữu khí vô lực nói, đừng đứng ở chỗ này, không có chân chính bắt được mắt trận, hoàn toàn nắm giữ này tòa chín khúc hoàng hà trận, tùy thời đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ở ni đi mau, chúng ta tiên tiến khoang thuyền tìm được mắt trận, tiểu tâm những cái đó cá, tuyệt đối không thể đụng vào xúc chúng nó đến nỗi ngươi. Thu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn mai rùa thượng Mặc Duẫn, con ngươi đen tối, đi ra ngoài lại tìm ngươi tính sổ. Mặc Duẫn chiều hắn nhe răng trợn mắt, bộ dáng hung ác thực, đại khái chính là ai sợ ai ý tứ. Liễu Tịch đánh một cái ha ha ha, xấu hổ đánh giảng hòa, đúng đúng đúng, có chuyện gì đi vào tìm được mắt trận lại nói, bên ngoài không an toàn. Nói xong, nàng đẩy đẩy dựa vào trên vai Thu Trường Sinh, thúc giục nói, uy, ngươi được chưa à? Thu Trường Sinh tức khắc ho khan lên, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống đất không tỉnh. Hết chương.